Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Tập 316. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Điều này thật gây go. Trong cuộc sống hàng ngày thì thích phê bình người khác, đây là lỗi lầm lớn nhất. Cho dù là bạn mỗi ngày có tụng kinh lễ Phật, tu được một chút phước, tu được một chút thiện, toàn bộ từ đơn điện mà chảy ra mất hết. Chảy mất hết rồi. Tại vì sao mà từ miệng chảy mất hết? Vì thích phê bình người khác, nói thị phi, phê bình người khác. Đây là lỗi lầm lớn nhất. Người với người không biết tôn trọng nhau, không biết khen ngợi với nhau, không biết lễ kính với nhau. Vậy là bạn ngày ngày cứ gây ra thị phi, gây ra sự xung đột. Sự xung đột của thế giới làm sao có thể hóa giải đây? Ngày ngày đang phá hoại hòa bình, phá hoại sự hòa thuận. Bạn nhìn xem, hiện nay có rất nhiều người xuất gia, tâm lượng nhỏ bé không thể bao dung, chuyên môn để ý đến khuyết điểm của người khác mà không nhìn thấy khuyết điểm của chính mình. Cổ nhân có một câu nói hay vô cùng, càng nghĩ càng thấy có đạo lý. Là câu nói gì? Lai thuyết thị phi giả, tiện thị thị phi nhân. Cái câu này nói rất là hay. Ưa thích chuyện thị phi, đây chính là người thị phi. Những người thích thị phi chính là đang tạo ra sự động loạn cho xã hội, chính là đang phá hoại hòa bình của thế giới. Bà nói nó có nguy hiểm như thế nào không? Cho nên học Phật phải học chân thật, không nên giả dối. Bạn học chân thật thì bạn có công đức chân thật, thật sự là tăng trưởng trí huệ, tiêu trừ nghiệp chướng. Nếu như bạn không tu học chân thật, bạn sẽ không có trí huệ, mỗi ngày đều là tăng trưởng nghiệp chướng. Nghiệp lực mỗi ngày tăng trưởng, như vậy bạn có thể ra khỏi lục đạo luân hồi không? Quả báo vẫn là ở trong ba đường ác. Cho nên cái chữ thiện này ở trong kinh, chúng ta đặc biệt phải xem trọng. Thượng thiện, thượng thiện chính là đã làm được trọn vẹn tịnh nghiệp tam phước. Điều này thì không phải dễ. Điều đầu tiên của thượng thiện là phát tâm Bồ Đề. Những người đó là ai vậy? Là Pháp Thân Bồ Tát. Tâm Bồ Đề vừa phát thì ra khỏi mười pháp giới. Không những ra khỏi sáu cõi mà còn ra khỏi mười pháp giới. Tâm Bồ Đề là chân tâm. Bồ Tát phát tâm trụ, viên giáo sơ trụ, biệt giáo sơ địa. Bồ Đề tâm là gì? Trong những năm gần đây, chúng tôi nói rất là đơn giản, nói rất là rõ ràng. Bồ Đề tâm là tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi. Ở trong kinh luận đều có nói ba tâm, tôi thì nói năm tâm. Trên thực tế thì năm tâm cùng với ba tâm là có cùng ý nghĩa. Tâm chân thành là thể của Bồ Đề tâm. Còn bốn tâm ở phía sau là khởi dụng của tâm Bồ Đề, có thể có dụng. Thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác là từ thọ dụng. Danh từ ở trong kinh luận gọi là thâm tâm. Cái từ thâm tâm này thì khó hiểu, cho nên chúng tôi dùng ba cái danh từ này Ba cái danh tự này là đầu đề của kinh Vô Lượng Thọ. Bạn xem đầu đề của kinh này có thân tịnh bình đẳng giác. Cái thâm tâm này tự thọ dụng. Từ bi tâm là tha thọ dụng. Chúng ta ngày nay điên đảo. Chúng ta chỉ từ bi với chính mình mà không có từ bi đối với người khác. Đối với người khác thì không từ bi, đối với chính mình thì rất từ bi. Thâm tâm hoàn toàn không có. Cho nên thanh tịnh bình đẳng giác cũng hoàn toàn không có. Thanh tịnh bình đẳng giác chính là giác chánh tịnh. Cho nên điều cuối cùng trong bốn câu của Tam Phước, có tự hành, có hóa tha. Điều đầu tiên là phát tâm, khởi tâm đồng niệm, nhất định phải tương ưng với thanh tịnh bình đẳng giác. Vì thì bạn đã thực sự phát Bồ Đề tâm rồi. Đồng tụng Đại Thừa, đây là tự lợi. Thâm tính nhân quả, sự thâm tính này không phải là nói nhân quả thông thường. Đây là nói niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Đối với sự thâm tính này không nghi ngờ. Tâm là tâm Phật, nguyện là nguyện của Phật, hạnh là hạnh Phật, lời nói là nói của Phật. Làm sao mà không thành Phật được chứ? Cho nên trong đời này nhất định thành Phật. Ở trong kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử đã thể hiện một tấm gương tốt cho chúng ta xem. Phía sau còn có một câu: khuyến tấn hành giả. Cái câu này là để độ tha. Bạn xem thử 11 câu của Tịnh Nghiệp Tam Phước này, 10 câu ở phía trước là tự lợi, câu cuối cùng là lợi tha. Cái ý nghĩa này rất sâu sắc. Chính là bản thân bạn chưa có được tự lợi thì bạn không cách nào để lợi tha. Vì sao vậy? Chúng ta cũng đã học giảng kinh thuyết pháp, mỗi ngày đều giảng cho người khác nghe. Người khác thì sao? Họ không tin. Tại vì sao họ không tin vậy? Vì bản thân người giảng kinh làm không được. Cho nên người khác nghe xong thì cũng gật đầu, sau khi trở về thì lại lắc đầu. Vì sao vậy? Lúc nghe thì thấy hay, khi về thì tại sao lắc đầu vậy? Vì họ nghĩ đã bị gạt rồi. Ông kêu tôi làm mà bản thân ông không làm, cho nên chẳng có ai tin. Tại vì sao chư Phật Như Lai, những vị Đại Bồ Tát giảng kinh thì người ta tin? Vì các ngài làm được. Mọi người không có ý kiến. Sự việc này từ xưa đến nay, các ngành các nghề của thế gian, các bạn lựa chọn nghề nghiệp là công việc nào tốt, xin nói với bạn, ngành nghề thế xuất thế gian, làm nghề lão sư là vĩ đại nhất. Chính là làm công việc dạy học. Công việc dạy học, đây là sự nghiệp cao quý nhất. Trong đời này không gặp được phước báo, dạy học cả một đời, nghèo khổ cả một đời. Nhưng mà vì sao phước báo lớn vô cùng? Bạn nhìn xem Khổng Tử. Khổng Tử bị bức bách cuối cùng phải trở về quê nhà để dạy học. Chỉ vậy có 5 năm. Khi trở về nhà làm nghề dạy học, lúc đó ông 68 tuổi. Ông sống đến 73 tuổi. Cho nên chỉ dạy học có 5 năm. Bạn nhìn xem sau khi ông chết, ở mỗi huyện thị của Trung Quốc đều có xây cất miếu thờ ông. Điều này thật tuyệt vời. có vị hoàng đế nào sánh được với ông chứ? Người ta thường nói, bất luận là làm ngành nghề gì, cho dù là hoàng đế cũng không có cách nào sánh bằng ngài. Bạn thử xem có bao nhiêu người tôn kính ngài. Từ ở chỗ này thì có thể biết được công tác giáo dục là tuyệt vời nhất. Cái đức này quá lớn. Khổng Tử vì sao lại có đức lớn như vậy? Vì những điều ngài dạy thì ngài đều làm được. Làm được rồi, sau đó mới dạy người thì người ta mới tin. Làm không được mà dạy người thì người ta không tin. Cái đạo lý này chúng ta nhất định phải biết. Cho nên các vị pháp sư nếu phát tâm trong tương lai giảng kinh thuyết pháp, trước tiên phải thực hiện được những điều đã nói trong kinh giáo. Thí dụ như bạn nói điều này, thiện nam tử, thiện nữ nhân, thì bản thân của bạn có cái tiêu chuẩn thiện chưa? Nếu như trong tịnh nghiệp tam phước không làm được điều nào, đương nhiên bạn giảng kinh thì người ta sẽ không tin. Nhất định bản thân mình phải làm được. Đã phát tâm giảng kinh, ít ra cũng phải làm được hai điều: thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới. Ít ra cũng phải làm được hai điều thì bạn mới có thể cảm hóa được chúng sanh. Làm không được hai điều thì chưa được. Nếu làm được ba điều thì đây mới là tiêu chuẩn của pháp sư Hoằng Pháp. Nếu như bạn làm được ba điều, ở trên kinh nói, nhược dĩ sanh, nhược đương sanh. Ở trong đó thiếu một điều là hiện tại giảng sanh. Có nói là đã giảng sanh, có nói là tương lai giảng sanh, có nói quá khứ, nói vị lai, thì cái hiện tại này tự nhiên đã bao gồm ở trong đó. Giai tất trụ ư chánh định chi tụ. Câu nói này rất quan trọng. Chúng ta nghĩ thử xem, chúng ta hiện nay có trụ trong chánh định chi tụ hay không? Trong đoạn chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ có nói, ông nói cái đoạn kinh văn này là nguyện thứ 29, trụ chánh định tụ của A Di Đà Phật, cùng với sự thành tựu của nguyện thứ 12, định thành chánh giác. Những câu cuối cùng của ông nói rất là hay: thử thực vi Di Đà, toàn bộ bổn hoài chi trung tâm, toàn bộ bổn hoài đích cương yếu, vô lượng diệu hạnh chi thánh quả, trí bi phương tiện chi cực tắc, chúng sanh đại nguyện chi cứu cánh. Những câu nói này rất là hay. A Di Đà Phật vì cái gì mà Thích Ca Mâu Ni Phật tán thán là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Dương? Lý do cũng không nằm ngoài những điều đã nói. Ở trong phần kinh văn, cái chánh định chi tụ này, ông đã nói có ba loại: chánh định, tà định, bất định. Tụ là loại tụ. Ba cách nói này ở trong kinh luận Đại Tiểu Thừa đều có. Có rất nhiều giải thích của cổ đại đức. Giải thích là do con người, do thời điểm, do sự việc, mà khác biệt. Điều này ở trên kinh Đại Thừa Phật đã nói, Phật vô hữu định pháp khả thuyết. Phật thuyết pháp quan trọng là thế lý, khế cơ, chánh định. Trong chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ có trích ra nhiều kinh luận để cho chúng ta nhìn thấy cách nói của cổ đại đức là không như nhau. Đầu tiên, ông lấy từ Tiểu Thừa. Trong câu xá luận có nói, từ sơ quả thánh trở lên gọi là chánh định tụ. Người tạo nghiệp ngũ vô gián thì gọi là tà định tụ, những cái khác thì gọi là bất định tụ. Tiểu Thừa thì nói như vậy, nói rất có lý. Bản thân chúng ta nên tỉ mỉ tư duy phản tỉnh, lấy tiêu chuẩn sơ quả Tu Đà Hoàng của Tiểu Thừa. Tiểu Thừa gọi là thánh giả, đã nhập vào thánh lưu, gọi là nhập lưu, nhập vào dòng thánh nhân. Họ nhập bằng cách nào? Họ đã đoạn tận 88 phẩm kiến hoặc của tam giới. Hay nói cách khác, phàm phu thông thường chúng ta không những tư tưởng sai lầm mà kiến giải cũng sai lầm. Kiến giải là cách nhìn, tư tưởng là cách nghĩ. Chúng ta đối với tất cả người, sự vật, đối với cả vũ trụ, cách nghĩ, cách nhìn của chúng ta toàn bộ đều bị sai lầm. Tự mình thì không thừa nhận, tự mình luôn cho rằng cách nghĩ, cách nhìn của bản thân mình là chính xác. Điều này nguy hiểm vô cùng. Cho nên ở trên kinh Phật dạy bảo cho chúng ta, bạn vẫn chưa chứng được A-la-hán thì bạn không nên tin vào cách nghĩ, cách nhìn của mình. Chứng được A-la-hán thì mới gọi là chánh giác. Ý nghĩa của chánh giác chính là cách nghĩ, cách nhìn của bạn không bị sai lầm. Cái tiêu chuẩn không bị sai lầm là gì? Tiêu chuẩn là tuyệt đối không bị đọa vào tam ác đạo, tuyệt đối không bị rơi vào lục đạo. Bạn không bị rơi vào trong lục đạo, A-la-hán đã ra khỏi sáu cõi luân hồi. Do đó mới biết những chúng sanh trong lục đạo luân hồi là do cách nghĩ, cách nhìn sai lầm, nên mới ở trong lục đạo luân hồi, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không thể ra khỏi. Chính là do tư tưởng kiến giải sai lầm của bạn. Hiện tại bạn vẫn cứ khăng khăng là kiến giải tư tưởng của bản thân là đúng, vậy thì xong rồi, bạn vĩnh viễn không có ngày thoát ra. Điều này thật đáng sợ. Ai biết được điều này chứ? Chỉ có Phật biết được, Bồ Tát biết được. Ngày nay chúng ta biết được là do Phật Bồ Tát nói với chúng ta mới hiểu được điều này. Hiểu ra rồi thì phải làm sao? Nhất định phải buông bỏ cách nghĩ, cách nhìn của chính mình. Buông bỏ như thế nào? Phải dựa vào kinh Phật. Điều này tôi đã nói mấy mươi năm rồi. Kinh luận, chánh tri, chánh kiến, giới luật, chánh hành vi, tam tạng kinh điển là rất có ích cho chúng ta, bởi vì nó là tiêu chuẩn. Hành vi của chúng ta y theo lục tạng, y theo giới luật, thì sẽ không bị sai. Tư tưởng kiến giải của chúng ta y theo kinh luận, tương ưng với kinh luận, chúng ta biết được cách nghĩ, cách nhìn của chúng ta là chính xác. Nếu làm trái ngược với kinh luận, vậy thì phải đề cao cảnh giác. Cách nghĩ, cách nhìn của ta bị sai rồi. Sai rồi thì phải buông bỏ, phải y theo lời giáo huấn của Phật Bồ Tát thì mới không sai. Bởi vì hiện nay chúng ta vẫn chưa minh tâm kiến tánh. Được minh tâm kiến tánh thì dễ rồi, vậy thì có thể y theo chính mình. Khi được minh tâm kiến tánh thì y theo kinh luận. Những điều nói trong kinh luận chính là tánh đức của chính mình. Từ trong kinh luận, lời nói của Phật Bồ Tát được lưu lộ ra để giáo huấn, là lưu lộ ra tánh đức của tự tánh. Tánh đức của chư Phật Bồ Tát cùng với tánh đức của chúng ta là không hai không khác. Cho nên bản thân chúng ta tuy là chưa minh tâm kiến tánh, chúng ta dùng lời giáo huấn của Phật Bồ Tát thì cũng đã như là minh tâm kiến tánh. Điều này quan trọng vô cùng. Đối với kinh luận phải có niềm tin chân thật. Kinh luận là sự lưu lộ trí huệ, đức năng, tướng hảo của tự tánh chúng ta, không phải là những thứ gì khác. Tin Phật chẳng qua là tin vào tánh đức mà thôi. Tu Đà Hòa trước tiên là phá thân kiến, đây là cánh cửa khó đầu tiên. Không chấp trước thân này là ta, phàm phu lục đạo chúng ta, người nào mà không chấp trước thân này là ta? Không những chúng ta chấp trước, trời dục giới cùng chấp trước, trời sắc giới cùng chấp trước. Trong kinh cũng nói rất tường tận trời vô sắc giới. Họ không có hiện sắc, họ có vô biểu sắc, họ vẫn là có sắc tướng. Cái gì gọi là vô biểu sắc? Chúng ta dùng lời của khoa học hiện nay mà nói, biểu sắc là vật chất. Sắc của họ không phải là vật chất, không phải là vật chất, nên chúng ta mới gọi họ là vô sắc. Họ xác thực là có sắc, sắc đó của họ không phải là vật chất. Nếu như bạn nói cái ý này tôi không hiểu, thực ra nếu như chúng ta ngồi ở chỗ này nghĩ đến một người, bạn nghĩ về người đó, cái hình tướng của người đó có phải là bạn nhìn rõ ràng không? Bạn nhìn thấy nhưng người ngồi bên cạnh lại không thấy. Nói cho bạn biết, cái sắc này chính là vô biểu sắc. Từ việc này thì chúng ta mới thể hội được xác thực là có. Nhưng mà không những người khác không nhìn thấy, mà mắt của mình cũng không nhìn thấy. Cho nên người ở cõi trời vô sắc giới không phải hoàn toàn là vô sắc. Chư Phật Bồ Tát có thể nhìn thấy, phàm phu trong lục đạo chúng ta không nhìn thấy. Cho nên họ vẫn còn chấp trước, vẫn chưa buông bỏ. Vì vậy họ không ra khỏi tam giới lục đạo. Đạo lý là ở chỗ này. Đến lúc nào thực sự giác ngộ rồi, cái thân này là ta sở hữu, không phải là ta, thì sự kiến giải đó mới chính xác. Thân này là cái ta sở hữu, giống như quần áo vậy. Bỏ thân thọ thân thì không có chút đau khổ gì. Quần áo chúng ta dơ rồi thì vui vẻ nhanh chóng dứt bỏ thay bộ đồ mới. Vậy thì làm gì có sự đau khổ chứ? Bạn nhìn xem con người sống chết quá đau khổ. Đó là do khó rời, khó bỏ. Không biết được bộ quần áo này không phải là ta, sai lầm cho rằng quần áo này chính là ta, dứt bỏ quần áo rồi, muốn giữ lại mạng này có được không? Cho nên người thế gian mê hoặc, giống như trường hợp này vậy. Cho nên trong kinh Bát Nhã nói, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh. Bạn có thể quán như vậy thì kiến giải của bạn mới chính xác, mới không có sai lầm. Cho nên kiến giải của Tu Đà Hoàng thì chính xác, nhưng mà tư tưởng vẫn là có vấn đề. Cho nên họ không ra khỏi lục đạo luân hồi. Tuy là không ra khỏi lục đạo luân hồi, ở trong kinh Phật nói họ nhất định không đọa vào tam ác đạo. Do đây mới biết đọa vào tam ác đạo, nghiệp nhân đầu tiên là gì? Kiến giải sai lầm thì đọa vào ác đạo. Nếu như chúng ta không muốn đọa vào đường ác, thì chúng ta nhất định phải đem kiến giải chuyển trở lại. Đó là chánh kiến. Sau đó tiến thêm một bước là chánh tư duy. Chánh kiến thì không đọa vào tam ác đạo, chánh tư duy thì không còn rơi vào lục đạo luân hồi, ra khỏi sáu cõi luân hồi. Chánh tư duy là đã chứng quả A-la-hán. Quả A-la-hán này đã ra khỏi sáu cõi luân hồi rồi. Cho nên Ngài mới nói sơ quả tiểu thừa trở lên, đây mới là chánh định tụ. Tiêu chuẩn của nó là không đọa vào tam ác đạo. Cái gì là tà định tụ? Những người tạo tội nghiệp, ngũ nghịch thập ác, chính là tà định tụ. Vì sao vậy? Nhất định là đọa vào tam ác đạo. Những người khác thì có thể lên, có thể xuống. Cho nên gọi là bất định tụ. Gọi là bất định tụ ở trong Đại Thừa, ở trong Luận Đại Trí Độ có nói, chánh định tụ tất nhiên là nhập Niết Bàn. Tiêu chuẩn của họ là ở Đại Bát Niết Bàn. Bát Niết Bàn là Bồ Tát sở chứng, quả vị cứu cánh, là quả vị Phật. Nhập Bát Niết Bàn chính là thành Phật, nhất định thành Phật. Đây gọi là chánh định tụ, chắc chắn đọa ác đạo. Ác đạo đây là chỉ tam ác đạo, chắc chắn đọa tam ác đạo. Đây gọi là tà định tụ. Những điều khác gọi là bất định. Ở đây chúng ta phải chú trọng cái chữ định này, chú trọng vào cái chữ này. Định là sự chấp trước kiên cố. Hiện đây ở thế gian có một vài người không tin nhân quả, không tin có luân hồi. Họ chấp trước con người chỉ có một đời. Họ thích làm điều gì thì cứ việc làm, tuyệt đối không có đời sau, tuyệt đối không có luân hồi. Đây gọi là tà định tụ. Hay nói cách khác, tiền đồ của họ nhất định là ở trong tam ác đạo. Nhân quả luân hồi tuyệt đối, không phải là tin thì có, không tin thì không có. Không có cái chuyện này. Bằng tin đó thì có, bằng không tin thì nó vẫn có. Đây không phải là chuyện bằng tin hay không tin. Trong vũ trụ có những hiện tượng. Những hiện tượng này do đâu mà ra? Phật nói rất hay, là do vọng tưởng phân biệt chấp trước của bạn mà biến hiện ra. Duy thức sở biến, thức chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước, là do những điều này biến hiện ra. Chánh định chính là tâm bạn an trú trong chân lý. an trú trong thật tướng của các pháp, những hiện tượng chân thật trong vũ trụ, thì bạn thông đạt, bạn hiểu rõ, bạn tin tưởng, bạn chắc chắn. Cho nên bạn có thể đoạn ác tu thiện. Vì điều này thì phạm vi rất rộng, rất lớn. Ở trong Kinh Giáo Đại Thừa có nói tiêu chuẩn nhất định là nhập bát niết bàn. Nhập bát niết bàn gọi là chánh định. Điều này thì chúng ta mới biết được trong việc tu tất cả pháp thì tu loại pháp nào mới có thể chứng đại bát niết bàn, nhất định là pháp đại thừa. Tiểu thừa chỉ chứng được a la hán, không thể thành bồ tát, không thể thành phật. Cho nên tiểu thừa ở trong đại thừa là thuộc về bất định tụ. Họ không phải là tà định mà họ là bất định tụ. Đại thừa mới là chánh định. Ở trong đại thừa cũng có rất nhiều cách nói. Có cách nói tiền thập tính là tà định tụ, tiền thập tính đương nhiên là nói những người tin Phật. Những người không tin Phật thì không nói đến, không nói đến người không học Phật. Như thế nào thì gọi là trước khi có thập tính, đã tin Phật rồi mà bạn vẫn chưa chứng được sơ tính gì? Đây chính là tiền thập tính. Chúng ta biết được sơ tính gì viên giáo thì bằng giới tu đà hòa, cũng là đoạn tam giới 88 phẩm kiến hoặc, thì bạn mới chứng được sơ tính gì. Bạn không thể chứng được sơ tính gì. Trong kinh luận nói đây là tà định tụ, lời nói này không sai. Chính là nói sự tu hành của bạn không như lý, không như pháp. Bạn đối với giáo nghĩa của Phật Bồ Tát chưa thật sự hiểu rõ. Cái gì gọi là chánh định tụ? Chánh định tụ các ngài nói rất hay: thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa. Đây là chánh định tụ. Còn thập tính gì? Thập tính gì gọi là bất định tụ? Điều này nói cũng có lý. Bồ Tát thập tính thì họ có lúc tiến, có lúc thoái, cho nên họ bất định. Đến thập trụ thì định rồi. Thập trụ là kiến tánh, minh tâm kiến tánh. Cái cách nói này cũng rất là hay. Chúng ta có thể hiểu được cái ý nghĩa này. Có nhiều cách nói khác nhau, chứ vị đồng tu có thể lấy làm tham khảo. Nói tóm lại, chánh định tụ nhất định là thành Phật. Đây cũng là trước khi Thế Tôn nhập diệt đã dạy cho chúng ta một điều trong tứ y pháp. Y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Liễu nghĩa chính là chánh định tụ, bất liễu nghĩa chính là bất định tụ, tà định tụ. Lời nói không giống nhau nhưng ý nghĩa thì giống nhau. Ở trong thời kỳ mạt pháp của chúng ta, căn tánh chúng ta như thế này. Cái gì là chánh định tụ? Ngày nay chúng ta có thể làm được không? Nhất tâm niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, tín nguyện hạnh vĩnh viễn không thoái chuyển, tính nguyện hạnh vĩnh viễn không bị bên ngoài cản trở. Tâm bạn đã định rồi thì bạn đã vào chánh định tụ. Vì sao vậy? Trong đời này bạn nhất định giảng sanh. Người giảng sanh thì một đời nhất định thành Phật. Đây chính là chánh định tụ. Cho nên những người thật sự phát tâm niệm Phật giảng sanh thì chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần bảo hộ. Người ta thì không biết, nhưng quỷ thần thì biết. Tại vì sao vậy? Bạn vừa phát cái tâm này. Tôi thường nói, đây là trong kinh cũng nói là cảnh chuyển theo tâm. Tâm vừa phát thì tướng của bạn liền thay đổi, biến thành tướng Phật. Thể chất trên thân thể bạn cũng thay đổi, biến thành thân Phật. Cả tướng và thân này đều phóng quang. Người Trung Quốc không nói là quang mà nói là khí. Bên luyện khí công nói là xem khí. Người ngoại quốc gọi là từ trường. Phật Pháp thì gọi là quang. Người thông thường chúng ta không nhìn thấy, Phật Bồ Tát nhìn thấy, quỷ thần nhìn thấy. Cho nên tâm vừa phát thì liền thay đổi. Nếu như bạn vừa thối tâm, thối tâm chính là không còn, thì quang của bạn liền không còn. Nếu tâm của bạn dao động thì quang lớn nhỏ của bạn thay đổi, màu sắc cũng thay đổi. Vĩnh viễn không thay đổi, vĩnh viễn không thối chuyển. Đây gọi là chánh định tụ. Cho nên trong kinh luận của Tịnh Tông đã nói, bạn xem nhược dĩ sanh, hiện tại sanh, tương lai sanh, giai tất trụ ư chánh định chi tụ. Cả thảy đều là trụ ở chánh định tụ. Cho nên những người tu tịnh độ không cần hỏi đại thừa hay tiểu thừa, cũng không cần hỏi đẳng cấp công phu tu hành của bạn, hoặc giả là công phu thành phiến, sự nhất tâm bất loạn, lý nhất tâm bất loạn đều có thể không cần hỏi. Chỉ cần bằng giữ vững tín nguyện, điều này là quan trọng hơn tất cả. Ở trong yếu giải của Ngọc Ích Đại Sư có nói với chúng ta, có thể giảng sanh quyết định là có tín nguyện hay không. Bạn có thật tin hay không? Bạn có thật sự muốn sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc hay không? Đại sư Thiện Đạo dạy cho chúng ta cái pháp môn này, tất cả phải phát khởi từ tâm chân thật. Chỉ cần bạn phát tâm chân thật thì bạn nhất định có thành tựu, không thể có một chút giả dối. Cái gì gọi là giả dối? Là xen vào trong đó tạp niệm chấp trước. Tâm của bạn không thuận, xen tạp. Xen tạp là sự tổn hại nghiêm trọng của pháp môn tịnh độ. Không những thế pháp không được xen tạp, mà Phật Pháp cũng không thể xen tạp. Các bạn nghe chúng tôi giảng kinh Hoa Nghiêm, tôi mỗi ngày giảng cho mọi người nghe 4 giờ đồng hồ. Tôi xin nói với các bạn, trước khi giảng tôi không biết, tôi không xem qua bộ kinh này. Sau khi giảng xong cũng không biết, tôi cũng không biết được tôi đã giảng những gì. Tôi chỉ nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ, làm sao mà giảng được vậy? Chân thật là cũng không biết. Hiện nay thì đã có băng ghi hình. Khi có băng ghi hình, bản thân tôi nghe lại thì cũng không tệ. Cho nên cái công việc giảng kinh này thật sự gọi là một môn thâm nhập, nhất định không được xen tạp. Sau khi bạn thâm nhập cảnh giới, điều này rất là quan trọng, không cần phải chuẩn bị. Chuẩn bị chỉ là xem vấn đề nào quan trọng nhất. Những từ mới ở trong kinh không thể đọc sai, điều này là phải làm, nhất định phải đi tra từ điển. Còn gì khác nữa, chính là kết hợp các đoạn kinh lại với nhau. Tôi chuẩn bị chỉ là chuẩn bị hai công việc này. Từ mới thì phải tra từ điển, kết hợp với các đoạn kinh lại với nhau thì được rồi. Nhất định phải chuyên tâm. Nếu như các bạn tìm tôi giảng kinh Hoa Nghiêm, tôi đều đem tinh lực công phu dùng vào việc giảng chú sớ kinh Hoa Nghiêm. Việc niệm Phật này nếu có xen tạp, vậy thì bị tổn hại. Phải biết được cái đạo lý này. Nếu như chưa nhập vào cảnh giới này, giảng những kinh luận khác thì đối với công phu niệm Phật của tôi vẫn có chướng ngại. Thà là không giảng. Điều này quan trọng. Vì sao vậy? Sau khi sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, thành Phật rồi, thành Bồ Tát rồi, thì từ bi trở lại để giảng vẫn không muộn. Hà tất bây giờ phải giảng gấp? Giảng bây giờ thì công phu niệm Phật của chính mình đã bị phá vỡ rồi. Đời này không được giảng sanh, sự tổn hại này lớn vô cùng, không có cách gì bù đắp. Cho nên lợi hại được mất không thể nào mà không biết. Như vậy hôm nay đã giảng đến chánh định tụ. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ đã vận dụng lời của cổ đại đức, nói thế gian này của chúng ta nhất thiết thiện ác phàm phu, thừa Phật nguyện lực, sanh bỉ quốc giả, sứ bất thoái cố, thị danh chánh định. Ở trong truyện giảng sanh, người ác giảng sanh không ít. Cổ đức vận dụng nhiều nhất chuyện của Trương Thiện Hòa. Câu chuyện của Trương Thiện Hòa có rất nhiều người biết. Ông làm nghề đồ tể, một đời tạo nghiệp giết trâu bò. Cái nghề này không tốt, mỗi ngày đều giết trâu bò, cả cuộc đời không biết đã giết bao nhiêu trâu bò. Đến khi lâm chung, ông nhìn thấy có rất nhiều người đầu trâu đến đòi mạng ông. Ông kêu lớn, đã nhìn thấy rất nhiều người đầu trâu đến đòi mạng. Chính là Lý lão sư nói vận khí của ông ấy tốt. Trong lúc lâm chung, thần trí sáng suốt có bị mê hoặc. Trong lúc đó thì la lớn, nhìn thấy người đầu trâu đến đòi mạng. Ngay lúc đó thì có một vị xuất gia đi ngang qua nhà ông, nghe được tiếng kêu của ông, thì vị xuất gia nhanh chóng đi vào nhà, đốt một nén hương, kêu ông ta cầm, nói rằng nhanh chóng niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ. Ông liền làm theo. Ông liền thật lòng niệm A Di Đà Phật. Sau khi niệm được mấy câu thì nói người đầu trâu không còn nữa, A Di Đà Phật đến đón tôi rồi. Đây chính là lâm chung, một niệm đến mười niệm giảng sanh. Điều kiện của ông quá tốt. Đây thật sự là trong số hàng vạn người mới có được một trường hợp như vậy. Người ác giảng sanh, khi lâm chung tướng địa ngục hiện ra. Người đầu trâu xuất hiện là tướng địa ngục hiện ra. Ông ấy được gặp thiện tri thức, lại biết nghe lời, nhất định không có hoài nghi, không có hỏi tại vì sao phải làm như vậy, lập tức lo niệm Phật. Chính cái niệm này là A-di-đà Phật đến. Đây chính là thừa Phật nguyện lực giảng sanh tịnh độ. Một đời này sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, viên chứng tam bất thoái. Chúng ta phải ghi nhớ viên chứng tam bất thoái. Cả một đời của Thế Tôn giảng kinh thuyết pháp hơn 300 hồi trong 49 năm, trước giờ chưa từng nói qua lời này, viên chứng tam bất thoái. Bạn nên biết, thông thường là nói từ viên giáo sơ trụ trở lên chứng tam bất thoái, không có nói cái từ viên này. Viên chứng tam bất thoái là địa vị gì? Từ viên giáo thất địa trở lên mới có thể nói là viên chứng tam bất thoái. Viên là viên mãn. Do đây mới biết Bồ Tát tam hiện vị, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, từ nhất địa đến thất địa, chứng tam bất thoái không thể thêm từ viên. Họ tuy là chứng tam bất thoái nhưng không viên mãn. Nếu đến thất địa Bồ Tát mới có thể miễn cưỡng nói họ là chứng đắc viên mãn. Vậy là những người giảng sanh đến thế giới Tây Phương, sanh đến thế giới Cực Lạc, chính là những người tạo tội nghiệp cực nặng. Chỉ cần họ được giảng sanh thì họ đã viên chứng tam bất thoái. Ở trên kinh là nói như vậy, 48 nguyện cũng nói như vậy. Giai tác A Duy Việt Chí Bồ Tát, A Duy Việt Chí Bồ Tát chính là viên chứng tam bất thoái. Cho nên điều này thật tuyệt vời. Sự lợi ích thù thắng này ở trong thiên kinh vạn luận tìm không thấy. Đời này của chúng ta có được thân người, gặp được Phật Pháp, hy hữu khó gặp. Cư sĩ Bành Tế Thanh đời nhà Thanh, ông cũng là người thường nguyện tái lai, lấy thân cư sĩ để giáo hóa chúng sanh. Ông nói Kinh Vô Lượng Thọ chính là trung bổn của Kinh Hoa Nghiêm. Lời này là do ông nói. Trước đây lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói cư sĩ Bành Tế Thanh, dùng lời hiện nay để mà nói là con em cán bộ cao cấp. Cha của ngài là binh bộ thượng thư của vua Càn Long. Binh bộ thượng thư hiện nay chính là bộ trưởng của Bộ Quốc phòng. Lúc ông còn trẻ thì đã thi đậu tiến sĩ, các cuộc đời ông không làm quan, chỉ học Phật. Một đời học Phật, thành tựu ở trong Phật Pháp. Kinh Vô Lượng Thọ chính là trung bổn của Kinh Hoa Nghiêm. Cho nên Đại sư Liên Trì chú giải Kinh A-di-đà, Kinh A-di-đà sớ sao là do Đại sư Liên Trì trước tá. Toàn bộ bên trong Kinh A-di-đà sớ sao là giáo nghĩa của Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Di Đà hình như không khó hiểu, thì sớ sao chẳng lẽ không dễ hiểu? Cho nên ba kinh một luận của Tịnh Tông, nếu như thật sự thông đạt hiểu rõ thì Hoa Nghiêm thật sự có được sự trợ giúp. Phát tâm giảng kinh Vô Lượng Thọ, giảng kinh Quán Vô Lượng Thọ, Kinh Di Đà, tốt nhất là đem Kinh Hoa Nghiêm sớ sao đọc nhiều lần. Vì sao vậy? Bạn sẽ biết giảng. Đó là gì? Đó là đại bản của Kinh Vô Lượng Thọ. Hay nói cách khác, Kinh Hoa Nghiêm là chú giải của Kinh Vô Lượng Thọ, là giảng chi tiết của Kinh Vô Lượng Thọ. Xem bộ kinh này nhiều lần, ở trong đó có nói y chánh trang nghiêm, thì bạn thật sự có thể thể hội. Những người tu cái pháp môn này phải xem bản thân mình có thời gian hay không. Nếu như có thời gian, không bận rộn, hãy đọc Kinh Hoa Nghiêm sớm sao thì sẽ có được sự trợ giúp. Đối với sự thâm nhập lý giải của Kinh Luận Tịnh Tông sẽ có được sự trợ giúp. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.